Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, Thần Nữ Châu. A, lại là từng tiếng thảm thiết tiếng kêu vang lên, rít gào, cuồng bạo, thống khổ, các loại thanh âm trộn lẫn ở bên nhau, phát ra loại này thanh âm người. Giống như đang ở thừa nhận nhân thế gian nhất thống khổ sự tình giống nhau, không thể giải thoát. Chỉ có thừa nhận, vô tận thống khổ, bao phủ ở bọn họ trên người, ngọn núi trung gian. Là rỗng ruột, từng đạo quỷ dị hồng quang ở bên trong bay tới bay lui. Rực rỡ lóa mắt, quỷ dị làm người kiếp này khó quên, mà hai bên. Là thạch thang vờn quanh sơn chánh, một đường chiều hạ, có một loại dày đặc hồng hoang chi khí, lệ khí. Sát khí. Quỷ dị hơi thở, lệnh người không rét mà run, phía sau lưng lạnh cả người, a, phóng ta đi ra ngoài a. Thống khổ thanh âm, tựa không chịu nổi giống nhau, Lâm Vân Tịch từng bước một thong thả đi xuống dưới, nàng vẻ mặt ngưng. Trọng, tiến vào nơi này trở về lúc sau, chỉ sợ nàng đêm nay ngủ không được này giống như luyện ngục cảnh tượng. Lệnh thiên địa biến sắc. Nghe tiếng sợ vỡ mật không biết đi rồi bao lâu thời gian. Lâm Vân Tịch cảm giác chính mình đi rồi thật lâu, phía dưới rộng mở thông suốt. Đêm linh thạch quang mang, chiếu sáng toàn bộ thạch thất cào giống thanh cùng tích giết chóc thanh. Quanh quẩn ở thạch thất trong không khí tràn ngập một cổ lệnh người khó có thể chịu đựng hương vị. Lâm Vân Tịch cho dù dùng ướt khăn che lại cái mũi. Vẫn như cũ cảm giác có chút không thở nổi, từng đạo dựa gần hình vòm cửa đá. Có rất nhỏ chấn động, mà những cái đó tê tâm liệt phế thanh âm. Chính là từ bên trong phát ra tới, Lâm Vân Tịch có chút không thể tin được. Chính mình sẽ đem Phạm vào đưa đến nơi này tới, Diệp. Ngươi nói, ta có phải hay không biến thái? Như thế nào có thể nghĩ đến dùng loại này phi người phương thức tới cầm tù người đâu? Lâm Vân Tịch hỏi Long Diệp nói, tịch dịch, bị ngươi nhốt ở nơi này nhân tài là biến thái, bọn họ đốt giết đoạt lấy, vô ác không, giết không thể cho hả giận người, đều bị ngươi nhốt ở nơi này, ngươi nói như thế. Trong lòng ta liền thoải mái nhiều, nơi này lại đây như địa ngục khủng bố, Lâm Vân Tịch thu liễm tâm thần. Một khi đã như vậy. Nàng cũng không cần phải thấy những người này, nàng vòng một vòng. Bỗng nhiên ngừng ở một đạo cửa đá chỗ, nơi này biên. Thực an tĩnh, cửa đá cũng không có bất luận cái gì chấn động, Lâm Vân Tịch đứng một hồi. Bước chân lại có chút không nghĩ rời đi, nơi này hình như có một cổ lực hấp dẫn. Làm nàng bỗng nhiên không nghĩ rời đi, cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Lâm Vân Tịch suy nghĩ. Nàng hiện tại không có Vân Tịch hơi thở, hiện giờ lòng hiếu kỳ đã thỏa mãn, vẫn là rời đi hảo, Lâm Vân Tịch xoay người, đang muốn rời đi, nàng phía sau cửa đá, lại bỗng nhiên di động lên, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên quay đầu lại. Thấy cửa đá chậm rãi đi lên trên, Lâm Vân Tịch ánh mắt theo cửa đá bay lên, mà bình tĩnh nhìn trong thạch động hết thảy, thạch thất thực rộng mờ. So bên ngoài càng vì sáng ngời, trống không, chỉ có một cái bàn đá, bên cạnh điêu khắc tinh mỹ tuyệt luân thần nữ hoa, Lâm Vân Tịch bước chân không chịu khống chế hướng. Trong biên đi tịch tịch, có châm hơi thở, Long Diệp nhanh chóng mà nói, Lâm Vân Tịch bước chân một đốn. Châm hơi thở, Lâm Vân Tịch ngưng mi nói, nhưng bên trong cái gì đều không có, chỉ có xương đỏ, nhưng đích xác có châm hơi thở. Long Diệp cũng cảm thấy kỳ quái, Lâm Vân Tịch ngưng mi. Thật cẩn thận đi phía trước đi, tiến vào thạch thất, trừ bỏ bàn đá bên ngoài. Khắp nơi đều là xương đỏ phiêu đãng, nhưng Lâm Vân Tịch trong lòng. Luôn có một cổ bi thương cảm giác, nàng mắt nhìn thẳng. Hướng phía trước đi, đi ngang qua bàn đá về sau. Lâm Vân Tịch phía trước, dần dần trở nên rõ ràng lên. Xương đỏ dần dần tản ra. Phía trước rộng mở thông suốt, một cổ sóng nhiệt ập vào trước mặt thế nhưng là một cổ dâng lên mà ra ngọn lửa. Từ trên mặt đất một cái cửa động, khi có khi vô, bên cạnh thủy tinh trụ thượng, có một cái màu đỏ thủy tinh cầu lẳng lặng tàn mát ra ôn nhuận linh trạch. mờ mịt quỷ dị quyến rũ hơi thở, Lâm Vân Tịch kinh ngạc nhìn màu đỏ thủy tinh cầu. Màu đỏ thủy tinh cầu, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nó liền như đánh rơi ở chân trời góc biển chân bảo. Lẳng lặng chờ nó chủ nhân đã đến, Diệp, này thủy tinh cầu, vì sao là màu đỏ? Lâm Vân Tịch khó hiểu hỏi, hồng quang quỷ dị, tựa mang theo một cổ lôi kéo, làm Lâm Vân Tịch bước chân, không tự chủ được đi phía trước đi tịch dịch, có thể hay không là hoang cổ thần vực Linh Châu, cũng không phải thủy tinh cầu, hắn có thể cảm nhận được. Phát ra hơi thở, cũng không phải thủy tinh cầu, Linh Châu. Diệp, ngươi xác định ngươi đầu óc không có vấn đề, Linh Châu có thể có bồn đại sao? Lâm Vân Tịch nhìn kia màu đỏ thủy tinh cầu đều sắp có một cái tiểu bồn lớn, này vừa thấy. Đến thật sự so giống nhau thủy tinh cầu nhỏ rất nhiều tịch tịch. Ta đầu óc tuyệt đối không có vấn đề, là ngươi mắt có vấn đề. Long Diệp cười phản bác nói, Lâm Vân Tịch vẻ mặt xấu hổ. Thật là nàng mắt có vấn đề, nhưng như thế đại Linh Châu, nàng cũng là lần đầu tiên thấy nha. Hảo đi, ngươi nói đúng. Là ta mắt có vấn đề, Lâm Vân Tịch thừa nhận nói. Ngữ khí sâu kín, có vẻ có chút không vui, Lâm Vân Tịch đứng ở Linh Châu trước mặt nàng giữa mày. Loáng thoáng xuất hiện một đóa hoa sen, tản mát ra nhàn nhạt hồng quang. Bỗng nhiên, Linh Châu tựa như đã chịu ảnh hưởng giống nhau. Một đạo hồng quang đột nhiên từ thủy tinh cầu lao tới. Đánh vào nàng giữa mày, Lâm Vân Tịch hơi giật mình. Này Linh Châu, cùng nàng có cảm ứng, linh thức chung, tựa hồ có cái gì đồ vật ở phá kén mà ra, Lâm Vân Tịch hô hấp có chút dồn dập. Nàng chậm rãi vươn tay, đem tay phóng tới thủy tinh cầu thượng, một cổ lực lượng cường đại chảy trở về đến nàng trong cơ. Thể, lực lượng quá mức với hung mãnh, đánh sâu vào đến nàng ngực có chút phát đau, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà lấy ra tay, này lực lượng quá cường hãn. Hùng mãnh, sẽ thương đến nàng hài tử tịch tịch, này Linh Châu, chỉ nhận ngươi, không có sai, nhất định là hoang cổ thần vực thần nữ Châu, nhưng vì cái gì lại ở chỗ này? Long Diệp thực khó hiểu, hiện tại thân phận của hắn bại lộ ở tịch tịch trước mặt. Rất nhiều chuyện, hắn nhìn không tới, ngươi cũng không biết, ta như thế nào sẽ biết, còn có cái gì biện pháp có thể khống chế nó? Lâm Vân Tịch ngưng mi nhìn Linh Châu. Màu đỏ thủy tinh quang, tựa như sóng biển giống nhau quay cuồng, hình như có cái gì đồ vật muốn trào dâng ra tới giường. Như, Long Diệp suy nghĩ một hồi, nói, tịch dịch, ngươi đem ngươi huyết, tích một giọt đi lên thử một lần. Lâm Vân Tịch gật đầu, làm theo, dùng ý niệm bức ra một giọt huyết, tích nhập Linh Châu thượng, nàng máu, nhanh chóng dung nhập Linh Châu hồng quang. Hướng tới bốn phía lan tràn ân, Lâm Vân Tịch ngưng mi kêu lên một tiếng, trong đầu bỗng nhiên truyền ra kịch liệt đau đớn, a, đầu đau quá, Lâm Vân Tịch đôi tay ôm đầu, trong đầu truyền đến đau đớn, lệnh nàng đau đứng không vững, thất tha thất thểu ôm đầu qua lại lui bước Diệp. Đau, đau quá, Lâm Vân Tịch thanh âm run rẩy, nàng đầu thực trọng, có một cổ lực lượng. Ngạnh hướng nàng trong đầu toàn, loại này đau đớn, gọi người tuyệt vọng, gọi người sống không bằng chết. Long Diệp thanh âm hấp tấp nói, tịch dịch, mau trở lại trong không gian tới, a. Lâm Vân Tịch ngửa đầu thở phào một tiếng, quanh thân cuồng phong kích động, 3000 tóc đen bay múa, thần sắc cực kỳ thống khổ. Giữa mày thần nữ hoa, có từng vòng kim quang như sao băng xẹt qua. Sáng ngời trong mắt, lập lòe nhàn nhạt hồng quang. Hết chương.